Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, đệ 2213 chương. Khi đó, nàng theo Thiên Phủ Học Viện người đến Biển Mây Thành tham gia đan so. Vừa đến nơi này liền nghe nói luyện đan sư công hội Bồ Đề Chi bị trộm. Thế cho nên toàn thành đề phòng. Nàng ở nàng trong phòng gặp tránh né đuổi giết Mạc Tam. Biết Bồ Đề Chi là hắn trộm. Bất quá còn lưu tại luyện đan sư công hội không có lấy ra tới. Vì không cho hắn làm việc ngốc. Nàng đi luyện đan sư công hội giúp hắn lấy Bồ Đề Chi. Liên ở cái này muốn trong viện. Nàng lần đầu tiên gặp Thiên Khâu Hạc. Năm ấy, dược viên bên ngoài có một tầng kết giới. Không gian có rất nhỏ dao động. Nàng kêu ra Tiểu Hồng cùng nó dung hợp. Sau đó trực tiếp đi vào. Bởi vì có kết giới, cho nên nơi này cũng không có người trông coi. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp liền đi vào. Tiến vào dược viên cái thứ ba tiểu hoa đàn. Bên cạnh có khỏa linh quả thụ. Dưới tàng cây hướng đông 10 bước, nàng một bên nỉ non. Vừa đi, cuối cùng đi vào một mảnh mềm xốp thổ địa thượng. Kia thổ địa tân phiên không lâu. Bùn đất đều còn thực tân. Nàng dựa theo Mạc Tam nói địa phương. Đi xuống đảo hai hạ. Quả nhiên thấy được một cái hộp ngọc. Nàng đem hộp thu được linh hồn trong tháp, giao cho Mạc Tà Môn Sơ. Ở nàng đứng dậy thời điểm, nhìn đến bên cạnh một gốc cây dược liệu bị bùn đất che đậy. Nàng di qua đi, đem mặt trên bùn đất vỗ rớt, đem dược liệu lá cây trải vuốt một chút. Đó là đã từng gieo trồng Bồ Đề Chi địa phương. Một đạo ôn hòa hiền hậu thanh âm ở sau lưng vang lên. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến một cái nam tử ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười nhìn chính mình, nói là vọng, chính là hắn ánh mắt lại không có tiêu cự, hẳn là một cái có bệnh về mắt người. Nàng cũng không có bị chảo bao xấu hổ cùng vô thố, bình tĩnh mà đánh giá trước mắt người này. Đôi tay tùy ý đáp ở xe lăn hai bên tay vịn thượng. Giảo hảo khuôn mặt, giữa mày hiển lộ ra bệnh trạng mỏi mệt. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống như thấy được nàng động tác nhỏ, lại giống như không có. Ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi rồi hai bước, cảnh giác mà nhìn hắn. Ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Chẳng qua ngươi không phát hiện thôi. Kia nam tử nói, ngươi có thể kêu ta Hiên Khâu. Hiên Khâu. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, không có nghe người ta nhắc tới qua tên này, không biết hắn là nào một nhân vật. Là Hiên Khâu mỉm cười gật đầu. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt thử thăm dò hỏi. Là Hiên Khâu thừa nhận. Không có nói nhìn đến vẫn là không thấy được nàng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe dược liệu hương vị. Nghe dược liệu hương vị. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ là nghe thấy được Bồ Đề Chi hương vị, cho nên tìm lại đây? Ngươi không cần lo lắng. Chuyện của ngươi ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hiên Khâu chỉ ra nàng sở lo lắng sự tình. Hắn quả nhiên thấy được. Không đúng, như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì? Nàng nhìn hắn, suy nghĩ muốn xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Hiên Khâu giải thích nói. Ngươi vì cái gì muốn thay ta bảo mật? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Bởi vì ta cùng luyện đan sư công hội cũng không có quan hệ. Hiên Khâu nói. Ta là một cái người mù. Vẫn là một cái người què, có thể mặc kệ sự tình, ta đều sẽ không quản. Vậy ngươi ở chỗ này tới làm cái gì? Thật là nghe dược liệu hương vị. Nàng không tin, đối với một cái không biết nhan sắc là gì đó người tới nói, Khứu giác là chúng ta cảm giác thế giới này một cái quan trọng con đường. Hiên khâu 10 ngón tương giao, ta nhìn không tới thế gian sự vật là bộ dáng gì, nhưng là ta có thể ngửi được bọn họ hương vị. Đôi mắt của ngươi vẫn luôn đều nhìn không thấy sao? Xem hắn bình thản bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt đi qua, nghe người khác nói, ta 1-2 tuổi trước kia cũng là có thể thấy, cho nên cũng không tính vẫn luôn nhìn không thấy. Chẳng qua ta không có lúc ấy ký ức. Hiên Khâu trêu chọc nói, 1-2 tuổi hài tử căn bản không có ký ức, liền tính lúc ấy gặp qua thế giới này là bộ dáng gì, lại như thế nào sẽ nhớ rõ? Cho nên hắn chưa bao giờ biết không trung là cái gì nhan sắc, đóa hoa là bộ dáng gì. Không có xem y sư nhìn, nhưng là không có y sư có thể tra ra nguyên nhân. Bởi vì vẫn luôn nhìn không thấy, cho nên đã thói quen. Chính là ngươi muốn nhìn thế giới này, đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn biết thế giới này là bộ dáng gì, thiên là cái gì nhan sắc, nhan sắc là cái gì, mà không phải đơn thuần dựa thần thức tới phân rõ chung quanh đồ vật. Hiên Khâu khóe miệng tươi cười chậm rãi gia tăng, nói, ngươi thực hiểu biết ta loại người này ý tưởng, ngươi cũng trải qua quá sao? Mặt sau nàng biết hắn không gọi Hiên Khâu, Hiên Khâu chỉ là hắn họ, hắn kêu Hiên Khâu Hạc, tiên hạc giống nhau nam tử, hiện giờ vẫn là ở nơi đó, vẫn là ngồi ở trên xe lăn, trên mặt cũng treo tươi cười, lại không hề là năm đó cái loại này sạch sẽ tươi cười. Chúng ta lại gặp mặt. Hiên Khâu Hạc nói, cùng phía trước nghe được ra thanh âm bất đồng, lần này hắn dùng nguyên lai thanh âm ni người đều bị xuyên qua, cũng liền không để bụng thanh âm có thể hay không bị người nhận ra tới. Không, Tư Mã U Nguyệt từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, người ta lần đầu gặp mặt, vẫn là không cần lôi kéo làm quen, lần đầu gặp mặt. Hiên Khâu Hạc thấp giọng cười hai hạ, ngươi cảm thấy, ta không phải Hiên Khâu Hạc, ngươi phải không? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào cùng hắn giống nhau? Đơn giản là ngươi chiếm hữu thân thể hắn, ngươi chính là hắn sao? Hiên Khâu Hạc mở ra tay, linh hồn của hắn, thân thể hắn, vì sao không phải? Ngươi sẽ làm sự tình, hắn sẽ không làm, một kiện đều sẽ không. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi giết như vậy nhiều người, ăn như vậy đa tâm dơ, hưởng thụ đuổi giết người khoái cảm, thích xem người khác nghiêm trọng tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngươi từ đầu tới đuôi đều không phải hắn. Ha ha, Hiên Khâu Hạc cười, thanh âm vẫn như cũ như vậy dễ nghe. Ngươi cảm thấy, nếu không phải hắn tưởng, ta sẽ dễ dàng như vậy liền thành hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết, hắn là ở khi nào, lại là ở tình huống như thế nào hạ đem chính mình giao cho ta sao? Hiên Khâu Hạc hỏi nàng, ta không biết, nhưng là ta biết đến là, này tất nhiên là ở ngươi vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ phát sinh. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, nguyên bản ta còn muốn một đoạn thời gian mới có thể ra tới, nhưng là ngươi chết thời điểm, trong thân thể hắn huyết khí cuồn cuộn, hơi thở không xong, phong ấn dung chuyển, ta nhân cơ hội phá phong ấn ra tới. Hiên Khâu Hạc xem nàng lo lắng, nhưng thật ra săn sóc mà giải thích, lúc ấy ta cũng không có đem hắn thế nào, ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, ký chủ, tự nhiên là không thể làm hắn đã chết không phải, ta không chỉ có không làm hắn đã chết, còn giúp hắn bình ổn trong cơ thể lực lượng. Bất quá ngươi chết đối nàng đả kích quá lớn, ta phá phong ấn cùng hắn phía trước thương, làm thân thể hắn lâm vào hôn mê. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới thánh quân các hắn nhìn thấy chính mình chết đi sự tình sẽ đối hắn đả kích như vậy đại. Tới rồi loại tình trạng này, hắn thích ngươi, ngươi không biết sao? Nhìn âu yếm nữ tử ở chính mình trước mắt chết đi, cái loại này thống khổ. Tấm tắc, ngoặc kép, hết chương.